Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1313 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người chị họ của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2016, lúc đó chị họ của bạn 25 tuổi. Thì bạn kể rằng sau khi mà chị họ của bạn học xong rồi á, chị cũng xin đi làm giống như là bao người khác ha. Thì cái lần đó do là dịp nghỉ lễ, nghỉ được mấy ngày, cho nên chị họ của bạn đã cùng với lại mấy người bạn thân của chị đi du lịch ở Nha Trang. Khi mà ra Nha Trang á, thì mọi người cũng đi chỗ này chỗ kia chơi rồi đi tắm biển. Trong cái lúc mà tắm biển, chị họ của bạn đã vô tình nhặt được một cái viên ngọc trai. Viên ngọc trai này cũng nhỏ nhỏ chứ không có lớn nha các bạn. Mà khi chị họ của bạn cầm lên, dưới cái ánh nắng mặt trời á, thấy cái viên ngọc trai này nó óng a, óng ánh rất là đẹp. Thành ra chị họ của bạn đã cầm đem về luôn. Cho tới khi mà đi du lịch về tới nhà rồi ha, trong cái lúc mà soạn hành lý, quần áo ra đó, thì chị thấy cái viên ngọc trai đó, chị mới đem bỏ vào trong cái hộc tủ của bàn trang điểm trong phòng của chị, rồi sau đó là quên luôn, không có nhớ tới viên ngọc trai nữa. Thì tầm khoảng chừng hơn một tháng sau, thì cái đêm đó đang ngủ, tự nhiên á, chị nằm mơ. Trong cái giấc mơ, chị thấy có một người thanh niên lạ mặt bước vào trong phòng của mình. Mà sau này khi mà chị kể lại á, chị nói rằng á, là trong mơ chị thấy người thanh niên này rất là rõ ràng, từ đầu xuống tới chân luôn, chứ không hề mờ ảo gì cả. Chị thấy rằng cái người thanh niên này có một cái gương mặt rất là đẹp trai, nhìn rất là khôi ngô, tuấn tú cực kỳ luôn. Và đặc biệt là quần áo, giày của người thanh niên này y chang như là một chàng hoàng tử. Chàng hoàng tử mà mình coi trên phim ảnh vậy đó các bạn. Thì khi mà chị thấy người thanh niên lạ mặt bước vào trong phòng ngủ của mình, chị đã hết hồn, bắt đầu chị ngồi bật dậy, chị mới la lên. Chị hỏi rằng là trời ơi anh là ai vậy? Anh là ai mà sao tự nhiên á anh vô trong phòng tôi vậy? Sao tự nhiên á là anh lên đây được? Anh là ai? Thì khi đó người thanh niên này không có trả lời câu hỏi của chị, mà người này nói với chị bằng một cái giọng nói rất là ngọt ngào, rất là nhẹ nhàng luôn, nói rằng á anh tới đây để mà đưa em đi chơi, đi em đứng dậy đi chơi với anh đi. Thì khi mà nghe người thanh niên này nói vậy, đáng lẽ chị phải từ chối, tại vì cái người này con trai mặt mày lạ quắc lạ quơ, tự nhiên vô trong phòng của mình là con gái rồi rủ mình đi chơi thì đáng lẽ phải từ chối đúng không? Còn đằng này chị lại không từ chối mà chị lại gật đầu các bạn. Rồi sau đó chị đứng dậy đi cùng với lại người thanh niên này. Chị thấy rằng người này đã đưa chị đi rất là nhiều nơi và những nơi đó có cảnh vật rất là đẹp luôn. Trong mơ chị thấy rằng á, cái người này nói chuyện với chị rất là ngọt ngào, rất là lịch sự, vui vẻ lắm. Và chị thấy rằng á, mình cũng không có e dè gì luôn, mà mình nói chuyện với người này rất là vui. Rồi cảnh vật xung quanh nó đẹp đẽ quá, cho nên chị cũng rất là thích thú. Thì sau một hồi đi chơi như vậy, tự nhiên người này quay lại nói chị rằng là thôi, hôm nay đi tới đây được rồi, bây giờ anh đưa em về để mà em còn đi làm nữa. Thì sau đó thoát một cái là chị thấy rằng mình đã về tới phòng ngủ rồi, còn người thanh niên đó thì biến đâu mất tiêu không thấy nữa. Chị đứng đó mà ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy rằng là ủa mới nãy á, mình mới vừa đứng ở ngoài cảnh vật rất là đẹp, tự nhiên chớp mắt một cái bây giờ đã quay về phòng ngủ. Thì lúc này chị cũng giật mình thức dậy luôn. Khi mà giật mình thức dậy, chị mới biết rằng mình mới vừa trải qua một giấc mơ. Mà ôi chao, cái giấc mơ này á, sao mà nó thật dữ vậy? Nó thật giống như là mình mới vừa đi chơi về thiệt vậy đó, chứ không phải trong mơ. Lúc đó chị liếc nhìn đồng hồ, thấy rằng bây giờ đã tới giờ phải dậy để mà chuẩn bị đi làm rồi. Cho nên nó là chị cũng trở dậy luôn ha. Khi mà đánh răng rửa mặt á, là chị mới suy nghĩ, nghĩ rằng là ủa, sao tự nhiên á mình thấy cái gì mà ngộ vậy trời, thấy cái gì mà chàng hoàng tử, rồi thấy cái gì mà ảnh đưa mình đi chơi rồi vui vẻ, rồi đưa mình về để mà đi làm, trời sao thấy lạ vậy. Nhưng mà sau đó chị nghĩ rằng có thể là do mình xem phim nhiều quá cho nên mình bị ảo tưởng, mình bị ám ảnh, rồi thấy hoàng tử trong mơ này nọ kia, thành ra chị cũng tủm tỉm chị cười. Và giấc mơ này chị không có dám kể cho ai nghe cả, kể cả ba mẹ của chị. Tại vì chị sợ rằng á, là khi mà mình kể ra mọi người chọc quê mình, trời ơi bằng bày đặt thấy hoàng tử trong mơ này nọ kia rồi ha, thành ra chị không dám kể. Thì cái ngày hôm đó chị đi làm cũng bình thường các bạn. Thì bắt đầu từ cái ngày hôm đó trở về sau, trong vòng hơn một tháng trời, gần 2 tháng trời, hầu như ngày nào cũng vậy. Tối nào đi ngủ chị cũng đều nằm mơ thấy người thanh niên đó đến và dẫn chị đi chơi. Thì trong giấc mơ chị thấy rằng ha, là ban đầu chị nói chuyện với người này rất là vui vẻ. Rồi từ từ từ từ á, là chị thương người này, yêu người này rất là tha thiết. Trong mơ thấy hai người yêu nhau cực kỳ luôn. Ngày nào cũng vậy, thấy rằng hai người á, là nắm tay nhau đi chỗ này chỗ kia, giống như là bao đôi tình nhân khác vậy đó các bạn. Mà trong khi lúc đó chị chưa có bồ nha. Chị nói rằng á, là cái anh này á, ảnh thương chị lắm. Trong mơ thấy ảnh hả là ngọt ngào, ảnh dịu dàng lắm kìa. Hôm á, thì ảnh đưa chị tới một cái chỗ đó là thấy núi non hùng vĩ, trùng điệp luôn. Có bữa thì thấy đưa tới một cái thác nước rất là cao, rất là đẹp. Có bữa thì đưa tới bờ biển, nhìn xuống biển xanh mênh mông, rất là đẹp luôn. Rồi có bữa thì thấy rằng á, là làm như là ảnh đưa chị đi lướt trên mây vậy đó, xung quanh thấy mây khói không, nhìn xuống dưới chân á, thì thấy cảnh ở dưới chân á, nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, y như là bồng lai tiên cảnh như là trong phim mình coi vậy đó các bạn. Thì á, là hầu như ngày nào cũng thấy và hầu như ngày nào cũng vậy. Sau khi mà đưa chị đi chơi xong rồi á, ảnh sẽ quay lại ảnh nói rằng á, là thôi hôm nay đưa em đi chơi tới đây được rồi, bây giờ anh đưa em về để em còn đi làm nữa. Rồi vừa nói xong thắt một cái là chị đã về tới phòng ngủ, còn người này á, thì biến đâu mất tiêu. Rồi chị giật mình thức dậy các bạn, hầu như ngày nào cũng thấy cả. Thì ngày nào cũng thấy, nhưng mà chị không có dám kể cho ai nghe, sợ rằng người ta nói mình ảo tưởng. Và chị nghĩ rằng á, là làm như mình thương cái người này thiệt hay sao á. Tại vì á, là hầu như ngày nào sau khi mà đi làm về, xong rồi tắm rửa xuống ăn cơm dọn dẹp xong, chị sẽ lên phòng để mà ngủ cho thiệt là sớm, để mà nằm mơ được thấy cái người này, được cái người này á, là đưa chị đi chơi, cái kiểu giống như là chị yêu cái người đó thiệt sự vậy đó. Rồi trong cái khoảng thời gian đó, cái sức khỏe của chị hoàn toàn bình thường, không hề yếu, không hề xuống dốc gì cả các bạn. Buổi tối nằm mơ nhưng mà ban ngày vẫn đi làm bình thường, gặp gỡ mọi người xung quanh, nói chuyện, nói cười vui vẻ bình thường, ăn uống cũng bình thường luôn. Chỉ có điều tối ngủ là thấy cái người đó thôi. Trong suốt gần 2 tháng trời ha, thì cho tới khi mà bước qua cái tháng thứ ba rồi đó, thì hôm đó đó cũng như bình thường là mỗi ngày chị đi làm về, xong rồi tắm rửa ăn uống dọn dẹp, lên ngủ cho sớm để mà được gặp cái người đó, để mà được đi chơi với người đó ha. Thì tối hôm đó chị lại tiếp tục thấy cái anh thanh niên đó đến và đưa chị đi. Thì khi mà đi á, tự nhiên ảnh mới quay lại, cái gương mặt của ảnh rất là nghiêm trọng, ảnh mới nói chị rằng á, là em ơi, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Thì khi mà thấy ảnh nghiêm trọng rồi nói cái kiểu giống như là chuyện quan trọng lắm, chị mới hỏi rằng á, ủa chuyện gì vậy anh, chuyện gì mà sao anh có vẻ nghiêm trọng quá vậy, anh nói đi em nghe nè. Cái anh nói rằng á, là em ơi, anh muốn chăm sóc cho em á, là suốt cả cuộc đời này. Em đồng ý làm vợ anh nghe. Nếu mà em đồng ý làm vợ anh á, thì anh hứa anh sẽ cho em hạnh phúc. Anh sẽ chăm sóc cho em hả là cả cuộc đời luôn. Anh sẽ cho em sống trong hả là giàu sang phú quý, và anh sẽ cho em á những ngọc ngà châu báu mà trong cái cuộc đời này không có ai có thể có được cả. Em đồng ý làm vợ anh nha. Thì khi mà nghe thì tại vì chị nói rằng trong mơ là chị thấy hai người đang yêu nhau tha thiết, mà bây giờ cái người này nói với mình như vậy giống như là đang hỏi cưới mình, chị rất là hạnh phúc luôn. Chị mới gật đầu, chị nói rằng á, là em đồng ý. Lúc đó anh này ôm chầm lấy chị, xong rồi chị giật mình thức dậy luôn. Thì khi mà giật mình mới biết là mình mơ ha. Xong rồi dòm qua thấy là tới giờ đi làm rồi, cho nên chị cũng dậy để mà chuẩn bị để đi làm. Thì lúc đó chị suy nghĩ rằng là trời, công nhận mình luôn á, công nhận đầu óc mình á hả, tưởng tượng gì mà thấy ghê dễ sợ. Trời ơi, tưởng tượng hả là thấy hoàng tử rồi, thấy rằng á là đi chơi với hoàng tử rồi, bây giờ hả tưởng tượng gì đến nỗi mà nằm mơ thấy hoàng tử cầu hôn mình rồi hả, là thấy gì cho ngọc ngà châu báu hứa với mình như vậy. Trời ơi, công nhận cái đầu óc mình ghê thiệt. Thì đương nhiên cái chuyện này chị đâu dám kể, tại vì kể ra mất công người ta cười mình, cho nên chị giấu luôn ha. Thì cái ngày hôm đó chị đi làm cũng bình thường các bạn, cho tới chiều tối về tắm rửa ăn cơm dọn dẹp rồi lên ngủ, lên ngủ cho lẹ để mà được thấy cái người này. Thì cái đêm hôm đó chị ngủ luôn, tới sáng hôm sau không dậy luôn các bạn. Thì do là tới cái giờ phải đi làm rồi, đáng lẽ chị phải xuống để mà ăn sáng đi làm á, nhưng mà ba mẹ chị thấy chị không có xuống, cho nên mẹ chị mới đứng kêu với lên để mà kêu chị, nhưng mà không có nghe tiếng chị trả lời. Thành ra mẹ của chị mới lên kêu chị, nhưng mà do chị khóa cái cửa trong rồi, cho nên mẹ đứng ở ngoài gõ kêu con ơi con dậy đi, dậy đi, trời ơi tới giờ đi làm rồi, mày mà không dậy á là coi chừng trễ giờ làm, dậy đi dậy đi. Nhưng mà gõ hoài kêu hoài chị cũng không trả lời luôn. Thành ra mẹ của chị mới xuống lấy cái chìa khóa xe cua để mà mở cửa phòng chị ra. Thì lúc mà mở cửa phòng chị ra, mẹ chị thấy chị đang nằm trên giường, đang ngủ vậy đó ha. Thì mẹ chị lại lay, lay kêu quá trời, nói trời ơi con gái cái gì mà kêu, nãy giờ kêu không dậy, dậy, dậy coi nay ngủ dữ vậy con. Nhưng mà kêu cỡ nào chị cũng không dậy luôn. Thành ra mẹ chị lo mới gọi ba chị lên. Ba chị lên cũng lay kêu quá trời, chị cũng không dậy. Cho nên đó là ba mẹ chị truy hô lên hàng xóm láng giềng mới chạy qua. Thì lúc đó là mọi người mới gọi xe cấp cứu để mà đưa chị đi bệnh viện ha. Khi mà đưa vô tới bệnh viện, chưa có kịp vô phòng cấp cứu gì cả thì chị đã tắt thở rồi các bạn. Thì sau đó bác sĩ cũng đưa vô để mà cố gắng cấp cứu cho chị thở lại, nhưng mà chị không có thở lại, chị tắt thở luôn. Bác sĩ mới ra mới lắc đầu nói rằng là em ấy đã mất rồi. Thì ba mẹ của chị khóc rất là nhiều, gào lên hỏi rằng là bác sĩ ơi, lý do gì sao mà con gái của tôi mất như vậy? Trời ơi, con nhỏ mới có 25, 26 tuổi đầu, nó còn chưa có người yêu, chưa có hả là lập gia đình gì cả. Nó đâu có bệnh tật gì đâu, bình thường nó rất là khỏe mạnh mà bác sĩ ơi, sao tự nhiên nó mất? Thì bác sĩ nói rằng cái chẩn đoán ban đầu á là chị bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Nhưng nếu mà hai bác muốn biết chính xác á thì có thể là mình sẽ giải phẫu tử thi để mà mình biết rõ cái ngọn ngành nguyên nhân cái chết của chị. Nhưng mà khi nghe bác sĩ nói vậy á thì ba mẹ chị không muốn, tại vì không có muốn thân xác của chị á khi mất rồi mà không được vẹn toàn. Thành ra ba chị mới lắc đầu nói thôi, nếu mà mổ xẻ nó ra trong khi nó chết rồi, bây giờ hả không có được toàn thay nữa thì thôi thôi thôi. Thì bác sĩ nói rằng nếu mà hả hai bác không đồng ý thì có thể là làm thủ tục để mà đưa em ấy về để an táng chôn cất em ấy ha. Thì lúc đó là ba mẹ chị đau đớn vô cùng đi làm thủ tục. Ở nhà thì bà con dòng họ đã biết rồi, cho nên mọi người tập trung qua bên nhà của chị rất là đông. Rồi hàng xóm láng giềng xung quanh người ta cũng hay, cho nên đó là người ta cũng đau lòng đứng đợi. Có người thì vô sân nhà, đông quá mà, thành ra có người đứng ở ngoài cổng á các bạn. Thì lúc mà ba mẹ của chị đưa xác chị về tới, mọi người khóc rất là nhiều. Tại vì chị còn rất là trẻ, coi như là mới vừa ra trường đi làm, mà bây giờ chưa có gia đình, tự nhiên đang khỏe mạnh mà mất. Mà trong khi bình thường á, tính tình của chị á, là vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng lắm. Đối với mọi người xung quanh, người lớn thì lễ phép, đối với là những người nhỏ tuổi trẻ hơn thì lúc nào cũng vui vẻ cả, hòa đồng vô cùng. Thành ra là mọi người ai cũng thương xót cả ha. Khi mà đưa chị về là mọi người khóc quá trời khóc luôn. Thì lúc đó đó là có một cái ông. Cái ông này á, mình gọi là ông Chính đi. Ông Chính này nhà của ổng á là giống như ở ngay cái đầu xóm, cách nhà của chị tầm khoảng chừng hai mấy ba chục căn. Thì ông này á, là thấy hàng xóm là cũng rần rần lên. Ổng á, thì ổng lớn tuổi lắm rồi, tầm khoảng bảy mấy tám mươi rồi, ổng đâu ra đường đâu, cho nên á, ổng đâu biết vụ gì. Thì lúc mà ổng ngồi trong nhà, ổng thấy mọi người cái gì rần rần đi xuống dưới hướng nhà của chị, thì ổng cũng hỏi người trong nhà, hỏi ủa chuyện gì nay mà hàng xóm làm rần rần vậy tụi bay. Thì người nhà của ổng nói rằng á, là trời ơi, con bé nói tên chị ra, nó con bé đó mới có 25, 26 tuổi, tự nhiên á, nó ngủ xong cái nó chết luôn. Bác sĩ nói là nó đột quỵ mà tội nghiệp con nhỏ hết sức luôn vậy đó, con nhỏ dễ thương vô cùng luôn. Mà hả, con nhỏ chưa có chồng con gì cả, tội quá trời. Ba má nó đưa xác nó về á, cho nên nó là mọi người chạy vô để mà chia buồn á. Thì khi mà nghe người nhà nói vậy thì ông Chính này á, ổng mới đứng lên, xong rồi ổng cũng tò mò, ổng đi lại đằng nhà của chị. Thì cái lúc mà ổng đi lại đằng nhà của chị, ổng mới đứng ở ngoài, ổng mới dòm vô. Mà ông Chính này á, nói thêm ổng là một ông thầy bùa rất là nổi tiếng xứ An Giang nha các bạn. Mà lúc đó ổng cũng lớn tuổi á, rồi á hả, ổng cũng ít làm, ít mà cho hả phép làm ăn hay là ít giúp đỡ người ta đó. Rồi khi mà ổng nghe đó thì ổng mới lại, ổng đứng ở ngoài cửa nhìn vô á, tự nhiên ổng bước thẳng vô nhà luôn. Lúc đó là gia đình chị để cho chị nằm trên một cái giường ở ngay trước phòng khách. Thì lúc này ổng vô, ổng đứng dòm. Ổng dòm xong cái tự nhiên ổng nói vậy nè. Trong lúc đó mọi người đang đau khổ, đang khóc lóc. Ổng nói rằng cái cô nhỏ này chưa có chết đâu. Cô nhỏ này chưa có chết đâu. Thì khi mà nghe ổng nói vậy, mọi người dòm ổng. Ba mẹ của chị đang khóc cũng dòm ổng, hỏi rằng là trời ơi, ông Chính nói gì vậy ông Chính? Ông Chính nói gì lạ vậy? Thì ổng nói rằng tôi nói là cô nhỏ này chưa chết đâu. Cô nhỏ này bị một vị thần dẫn đi xuống biển để mà ra mắt Long Dương rồi. Hiện tại cái linh hồn của cổ đang ở dưới Long Cung á. Thì khi mà nghe ông Chính nói vậy, ai cũng bàn tán xôn xao. Ai cũng hả là trời ơi, thắc mắc. Sao tự nhiên ông nói lạ quá. Thì ba mẹ của chị mới đứng lên, mới nói rằng là trời ông Chính ơi, thời buổi giờ á, cái gì mà Long Dương, Long Cung gì hả ông Chính? Ông nói lạ quá, tụi con nghe tụi con không hiểu ông chúng ơi. Ông nói rõ hơn cho tụi con nghe nha. Thì ông Chính ông nói rằng là tôi không biết là con của cô chú làm gì, nhưng mà tôi biết chắc chắn á, là con bé nó chưa chết. Cô nhỏ chưa chết đâu, bảo đảm bây giờ linh hồn của nó đang ở dưới Long Cung. Không biết là nó làm cái gì mà ra nông nổi như vậy thì tôi không biết, nhưng mà tôi chắc chắn là cô nhỏ chưa chết. Thì ba mẹ của chị, các bạn tưởng tượng giống như là khi con mình chết, có một đứa con duy nhất à, mà con mình chết là đang một cái màn đen nó bao phủ vậy nè. Bây giờ nghe ông Chính nói cho nên có cái tia hy vọng, cái tia sáng hy vọng. Thành ra ba mẹ của chị mới nói rằng là tụi con nghe ông Chính nói tụi con không hiểu, nhưng mà ông Chính ơi, ông Chính có cái cách nào á để mà giúp con của con nó sống lại không, chứ hả nó chết tội nghiệp của ông Chính ơi. Thì ông Chính này mới nói rằng là tôi á, thì pháp thuật của tôi không có giúp được, tại vì á, cái người mà đem nó đi là thần, cho nên á, là tôi không giúp được. Nhưng mà tôi biết có một người, cái người này có thể á, là có khả năng đem linh hồn con bé về dương thế. Thì lúc đó đó, ba mẹ chị rất là mừng, hỏi ai vậy, ai vậy ông Chính? Ông Chính làm ơn chỉ cái người đó vậy đó ha. Thì ổng mới kêu á, là bây giờ lấy giấy viết ra tôi ghi cho. Cái lấy giấy viết ra, ổng mới ghi cái địa chỉ. Ổng nói rằng là bây giờ đi tới cái địa chỉ này nè, mà ông này á, ổng là người Campuchia, ổng là ông thầy Pháp nha, người Campuchia mà hơn cả trăm tuổi rồi. Ông này ổng rất là giỏi, chỉ có ổng mới mai ra là có thể đem linh hồn của con nhỏ về dương thế thôi. Bây giờ cô chú đi liền đi, còn cái xác của nó để đây tôi giữ cho, rồi bà con hàng xóm ở đây mọi người giữ cho, đi liền đi cho kịp. Khi mà cầm cái tờ giấy lên, ổng mới nói rằng là nhà của ông thầy này cũng không có xa biên giới. Thí dụ như biên giới chính giữa Việt Nam mình bên đây Campuchia, thì nhà ông này về bên hướng Campuchia, nhưng mà cũng không xa biên giới lắm, cách tầm khoảng chừng 4-5 cây số thôi. Bây giờ cô chú đi liền đi ha. Lúc đó là ba mẹ của chị chưa có kịp hỏi thêm gì cả, nghe rất là mừng cho nên lật đật á, là kêu xe, bao xe để mà đi. Thì khi mà đi tới được nửa đường rồi mới sực nhớ lại rằng á, là trời ơi, ông thầy đó là người Campuchia, mình người Việt, quên, mới nãy quên hỏi ông chính, chết rồi. Mà thôi cứ đi đại đi, đi tới ngay chỗ gần biên giới thì cũng có nhà của người quen á, thì người quen đó cũng biết tiếng Cam, cho nên nó là hả mình nhờ người quen đó đi qua với mình để mà có gì nói chuyện với ông thầy. Thì lúc này á, là cũng qua được các bạn, rất là dễ dàng luôn. Khi mà đi qua từ chỗ biên giới đó tới nhà ông thầy là tầm khoảng 5 cây số. Mà ba mẹ chị sau này kể lại rằng á, là cái lúc mà tới cái địa phận chỗ nhà của ông thầy này rồi á, mình có cảm giác giống như là chỗ đó nó âm u vô cùng luôn, âm u lắm kìa. Xong rồi hả, là lúc đó trời tối nữa, mình sợ, mình rùng rợn ha. Thì lúc này á, là cũng kêu thì gia đình của ông thầy cũng có người ra mở cửa cho vô. Khi mà vô ngay chỗ cái phòng của ổng á, ổng đang ở trong cái phòng đó. Trong cái phòng đó ba mẹ chị kể rằng đó là có rất là nhiều hũ nha, hũ lớn, hũ nhỏ gì tùm lum hết. Mà trong cái phòng đó ta nói nó rùng rợn, thấy ghê lắm kìa, cái kiểu hả, cái không khí nó làm sao đâu kìa. Thì lúc đó đó là đang tính nhờ người quen nói chuyện với ông thầy, chưa kịp gì hết trơn á, ông thầy nói rằng ngồi xuống đi. Ông kêu vậy đó, ông nói tiếng Việt rất là rành, ông kêu ngồi xuống đi. Mà ông thầy thì già lắm rồi các bạn, hơn cả 100 tuổi, nhưng mà cái giọng nói của ông có lực, có thần dữ lắm kìa. Ông kêu ngồi xuống đi. Cái lúc đó ba mẹ của chị mới ngồi xuống. Khi mà ngồi xuống á, thì ba mẹ chị khóc quá trời luôn, mới kể lại cho ông thầy nghe là con có đứa con gái duy nhất vậy đó, tự nhiên nó ngủ xong cái nó chết luôn. Mà gần nhà con á, là có cái ông thầy đó, là ông thầy chính là thầy bùa. Ông nói với lại vợ chồng con rằng á, là con của con chưa có chết, mà nó bị hả là thần nào bắt đi xuống gặp Long Vương, linh hồn của nó đang ở dưới Long Cung vậy đó. Rồi á, là ông thầy chính đó mới chỉ tụi con qua đây để mà gặp thầy, nhờ thầy giúp đỡ, thầy ơi thầy giúp cho tụi con để mà cứu con bé vậy đó ha. Thì ông thầy nào cũng gật gù các bạn, xong rồi ổng mới bấm tay, ổng mới bấm xong cái ổng mới quay qua, ổng mới nói rằng á, là đúng thiệt là con bé chưa chết, con bé bị một vong nam theo, nhưng mà vong này á không phải là bình thường, mà nó là thần luôn rồi, nó là con thứ 10 của Long Vương. Bây giờ á nó đem linh hồn của con bé để mà ra mắt Long Vương á, nhưng mà con nhỏ là chưa có tới số chết, cho nên nó không có bắt được con nhỏ, chưa có cái tới cái lúc mà nó có thể bắt được con nhỏ chưa tới số chết đâu, bây giờ cô chú về đi. Rồi khi mà con nhỏ tỉnh dậy đó thì cô chú đem nó qua đây gặp tôi. Thì lúc mà nghe ông thầy nói vậy, ba mẹ của chị rất là mừng, mừng lắm, đang mừng rỡ vậy cái tự nhiên có điện thoại, là người nhà gọi thông báo rằng chị đã tỉnh rồi. Lúc đó trời ơi, ba mẹ chị mừng quá, nói với lại thầy rằng đó là thầy ơi thầy, con nhỏ tỉnh rồi, con nhỏ tỉnh rồi. Thì ông thầy cũng gật đầu, ông kêu rằng đó là bây giờ về liền đi, rồi đưa nó qua đây gặp tôi nha, bằng mọi giá phải đưa được nó qua đây gặp tôi. Thì sau đó đó là ba mẹ của chị mới đứng lên, mới xin phép thầy về. Mẹ của chị lúc đó mới sực nhớ cái vụ ông thầy nói tiếng Việt á, cho nên mẹ chị mới nói rằng đó là trời ơi, thầy ơi, tụi con nghe ông chính nói thầy là người Cam, tụi con cứ tưởng rằng thầy không biết tiếng Việt, cho nên có nhờ người quen đi chung để có gì phiên dịch, mà ai dè thầy nói tiếng Việt giỏi quá. Thì ổng nói rằng tôi hồi trẻ, ổng vừa cười vừa nói nha, tôi hồi trẻ là tôi qua bên Việt Nam để mà tôi làm ăn lập nghiệp, rồi vợ tôi là người Việt Nam, cho nên nó là tôi nói tiếng Việt giỏi lắm, sau này vợ tôi chết rồi á thì tôi mới về lại quê nhà của mình. Thôi thôi cô chú về lẹ đi để mà đem con bé xuống đây gặp tôi, qua đây gặp tôi. Thì lúc đó là ba mẹ của chị mới chạy về các bạn. Khi mà về tới nhà rồi nha, là chị lúc này giống như là một người khác, chị rất là hung dữ luôn, hung dữ lắm. Xong rồi á, là mới kêu đi thì chị không chịu đi, chị nói rằng á, là sao, kêu ba mẹ chị á, hai đứa bay tính hả dẫn tao đi thầy hả, trời ơi không có đi thầy được đâu, không có thầy nào mà chụp tao được hết á, hai đứa bay hả là đừng có làm vô ích à. Xong rồi nói cái liếc một cái xuất ra chị té xỉu. Thì lúc đó mọi người mới rinh chị lên xe để mà chở qua bên nhà ông thầy ha. Khi mà qua tới nhà ông thầy rồi á thì ông thầy ổng kêu rằng á là bây giờ thắp nến á các bạn, ổng đưa nến á là thắp thành một cái hình tròn vậy nè, cho chị ngồi chính giữa. Rồi ổng lập một cái đàn cúng, xong rồi á là ổng mới ngồi ổng lầm rầm ổng đọc bằng tiếng Cam nha. Thì sau một hồi cái tự nhiên chị ngồi bật dậy. Chị ngồi bật dậy mà chị ngồi ở trong cái vòng nến đó đó. Chị mới nhìn ông thầy, chị cười nhếch môi, chị nói rằng đó là trời ơi, ông làm gì được tôi, ông muốn làm gì được tôi đâu, cổ lấy sính lễ của tôi rồi, cổ là vợ của tôi, ông không có hả là hả làm gì được đâu. Nói xong cái cười hả hả hả hả lên, xong cái xuất ra cái hả, bắt đầu ông thầy ông mới mở mắt á, ông mới nói với ba mẹ chị rằng đó là nó nói á là cái thời gian thi quên ghi ra rồi, có nghĩa là khoảng chừng tháng sau á là sẽ đến bắt con nhỏ lúc 12 giờ đêm. Cho nên á là tôi á thì tôi có thể là giúp đem con nhỏ về, xong rồi giúp á là có thể cho cái người đó không đến gần được con nhỏ thôi, chứ không thể trục được, tại vì nó là thần. Cho nên nó là không thể nào mà trục được cả. Thì lúc này ông thầy ông đem ra ba cái sợi dây giống dây thi đang đeo nè các bạn. Một cọng á là để cho đeo ở trên cổ của chị họ của bạn, còn hai cọng á là đeo bên hai cái tay. Ông dặn rằng á là phải đeo suốt luôn, đeo liên tục luôn, không có được tháo ra, kể cả lúc tắm cũng không được tháo ra luôn. Khi mà tháo ra là nó sẽ có thể bắt được con của cô chú. Còn vong đó thì giống như là sẽ đi theo vậy đó. Tới chừng nào là nó đi theo, nó thấy không được nữa thì nó tự nó đi thôi, chứ tôi là tôi không có trục được. Thì sau đó là đi về các bạn. Khi mà về ha, là trong cái thời gian khoảng chừng cả tuần lễ 2 tuần sau á, thì chị nói rằng á là tối nào chị cũng nằm mơ cả, tối nào cũng nằm mơ hết, nhưng mà nằm mơ thấy người thanh niên này không có vô phòng chị được, mà đứng ở ngoài phòng của chị á, là dạng trên lầu 1 á, là có cái cửa sổ, có cái lan can á. Thì chị thấy rằng á, là cái người này đứng ở ngoài cái cửa sổ á, dòm vô mà khóc, khóc quá trời khóc luôn, nói hả tại sao vậy, tại sao anh nói anh thương em cũng thương anh mà tại sao em lại đối xử vậy với anh, mà khóc cứ nói vậy hoài, tại sao em lại đối xử vậy với anh. Xong rồi tới cái bữa cuối mà qua hôm sau á là chị này không thấy người này nữa, thì người này nói rằng á là tôi sẽ báo thù cô, tại sao cô lại đối xử với tôi vậy, tôi sẽ báo thù cô, xong rồi đi luôn. Và khi mà người này đi ha, thì bắt đầu từ cái ngày đó cho tới suốt 1 năm sau chị không hề thấy người này, ngủ bình thường, ăn uống bình thường, đi làm bình thường, nói chung là bình thường hết. Và lúc đó là chị vẫn đeo 3 cọng dây, 1 cọng trên cổ và 2 cọng bên hai tay ha, là trong suốt 1 năm trời không thấy nữa các bạn, không mơ thấy gì luôn. Thì cái lần đó đó là công ty của chị đã tổ chức cho nhân viên đi du lịch ở bên đảo Phú Quốc, chị cũng có đi. Khi mà qua đảo Phú Quốc á, mọi người xuống tắm biển thì chị cũng xuống tắm biển chung. Trong cái lúc mà chị đang tắm á, thì chị cảm nhận rằng có một cái bàn tay chụp vô trong cái cổ chân của chị á, rồi lôi chị xuống nước rất là mạnh. Thì chị mới la lên. Khi mà chị la lên á, thì may mắn xung quanh là có mấy người đồng nghiệp, người ta đang tắm, 4 5 người, người ta nghe. Cho nên người ta đã nhào lại để mà lôi chị lên. Mà 4 5 người xúm lại nha các bạn, cố sức lôi chị lên mà lôi không có được. Là tại vì cái lực mà đang lôi chị xuống nước nó rất là mạnh, khiến cho 4 5 người này á là không có cái lực để lôi chị lên lại. Cho nên nó là mọi người mới la làng lên. Thì lúc này có mấy người đồng nghiệp khác tắm xa xa nè, rồi có khách du lịch khác nữa, người ta đang tắm, người ta nghe tiếng la, cho nên mọi người rất là đông, mới xúm lại á, mới cùng nhau để mà lôi chị lên. Thì đông người như vậy mới lôi chị lên được thành công. Khi mà lôi lên được rồi á thì chị ngất xỉu ha. Sau đó là mọi người mới đưa chị vô khách sạn để mà nghỉ ngơi. Nhưng mà cho tới cái lúc chị tỉnh dậy á thì chị như là một người khác vậy đó. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ai hỏi gì cũng không có trả lời. Rồi á là nói chuyện mình, rồi khóc mình, rồi hung dữ vậy đó. Cho nên đó là công ty của chị phải cắt cử ra mấy người để mà giữ chị. Cho tới khi mà kết thúc chuyến du lịch rồi á, thì đồng nghiệp của chị mới đưa chị về nhà. Lúc đó là buổi chiều nha. Đồng nghiệp của chị mới kể lại cho ba mẹ chị nghe rằng á, là khi mà tắm biển đã xảy ra cái chuyện như vậy đó. Sau khi mà lôi chị lên được rồi á, thì chị trở nên như vậy luôn. Lúc này chị ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ dòm tới dòm lui trong nhà vậy nè các bạn. Thì ba mẹ của chị rất là sợ. Cho nên á, là ba mẹ của chị tính rằng á, là sáng ngày mai sẽ thuê một cái chiếc xe để mà đưa chị qua bên Cam để gặp cái ông thầy đó ha. Thì tính là mai đi, mà ai dè tối hôm đó ba mẹ của chị mới dìu chị, đưa chị lên phòng á, kêu chị á, là nằm ngủ đi. Chị nằm xuống chị ngủ cái chị tắt thở luôn các bạn. Lúc này ba mẹ chị la quá trời la, hàng xóm mới chạy qua. Thì ba của chị á, mới chạy qua bên nhà của ông thầy chính á, nhờ ông thầy chính á, là vô coi giùm. Thì ông thầy chính này ông vô ông xem á, thì ông nói rằng á, là cái cô nhỏ này á, đã bị vị thần đó bắt đi rồi. Bây giờ á, là cô chú á, để cô nhỏ này nằm đây để tôi với mọi người coi giùm cho. Cô chú đón xe qua bên Campuchia gặp cái ông thầy đó liền đi. Mai ra mới cứu được cô nhỏ, đi đi kẻo không có kịp. Thì lúc này ba mẹ của chị đã đón xe để mà đi tức tốc liền. Lúc đó là nửa đêm nha các bạn. Thì khi mà qua gặp cái ông thầy đó, ông mới hỏi rằng là có tháo cái dây bùa ra hay không. Thì ba mẹ chỉ nói rằng là từ cái lúc mà đeo vô lần trước tới bây giờ là không có tháo ra. Nhưng mà nó đó đi du lịch với lại công ty của nó đó thầy, rồi là mọi người xuống tắm biển, xong rồi là nó cũng xuống chung luôn. Rồi hả, là nó bị kéo chân như vậy đó, rồi bây giờ nó tắt thở luôn rồi thầy ơi, bây giờ phải làm sao? Thì ông thầy á, là ông mới bấm tay xong ông nói rằng á, là cái này á là do con của cô chú á, là xuống tắm cái phần biển giống như là trong cái phần lãnh thổ của cái ông thần đó vậy đó, cho nên nó là ông lo chân. Mà khi mà bị ông lo như vậy á, thì con của cô chú nó hoảng loạn quá, nó sợ quá, cho nên ba hồn chính vía của nó đó là nó bay đi hết mấy hồn, thành ra nó mới ngẩn ngơ. Rồi bây giờ á, là nó bắt đi được á, thì do là con nhỏ có giữ sính lễ gì của nó. Trời, sao lần trước tôi lại không không có nhớ, tôi lại quên cái chuyện này. Ông bấm tay thì ông mới kêu rằng bây giờ cô chú về nhà đi, cô chú coi hả là trong đồ của con nhỏ này á, là coi coi nó có giữ sính lễ gì của cái ông thần này không, đem đến đây cho tôi. Thì ba mẹ của chị biết sính lễ gì mới nói rằng á, là ủa tụi con đâu có thấy gì đâu. Thì ông kêu rằng bây giờ về kiếm kỹ đi, kiếm trong mấy cái hộp tủ rồi đó. Thì sau đó là ba mẹ của chị về mới lục kiếm các bạn. Thì khi mà mở cái hộp tủ ra thì thấy cái viên ngọc trai, mà viên ngọc trai thì cũng bình thường giống như là bao viên ngọc trai khác thôi. Nhưng mà tự nhiên cái linh tính nói rằng đây là cái sính lễ đó nè. Cho nên đó là ba mẹ của chị cũng gom đại, thấy cái nào lạ lạ đem đi hết luôn. Xong rồi khi mà đem qua thì cũng đưa ra cho ông thầy coi mấy mấy cái món đồ tùm lum tùm la hết. Thì ổng chụp ngay viên ngọc trai đó luôn các bạn. Ổng mới cầm viên ngọc trai lên, xong rồi ổng nhắm lại ổng cảm nhận ha. Sau đó là ổng mới đọc lầm rầm cái gì. Thì lúc này á là ba mẹ chị không có thấy, nhưng mà ông thầy nó không thấy nha các bạn. Ổng mới nói vậy nè, bây giờ á là ông có đi không, ông có trả hồn con nhỏ lại rồi ông đi luôn đi, chứ ông làm gì mà ông theo nó hoài. Nếu mà ông không đi á, tôi sẽ tìm cách tôi đập cái viên ngọc trai này ra. Nếu mà ông không đi là tôi đập ra, thì lúc đó ông biết như thế nào mà đúng không? Bây giờ á, là ông trả cái linh hồn của nó lại đi, rồi tôi trả lại cho ông. Thì mặc dầu á, là ba mẹ chị đâu có thấy ai xung quanh, không có nghe tiếng nói gì hết, mà nghe ông thầy nói chuyện mình vậy đó ha. Thì sau đó đó là ba mẹ của chị ngồi đợi, đợi một hồi sau cái ông thầy mới kêu rằng á là bây giờ á gọi về đi coi con nhỏ tỉnh chưa. Thì lúc này ba của chị mới móc điện thoại ra để mà gọi về. Khi mà gọi về thì hỏi rằng á là mọi người coi coi con nhỏ tỉnh chưa, thì mọi người mới lại xem. Thì lúc đó là thở lại rồi, trong khi trước đó tắt thở mà bây giờ thở lại rồi các bạn, rồi từ từ mới hồi tỉnh. Lúc này á là mới nói với ông thầy, thì ông thầy nói bây giờ con nhỏ tỉnh rồi á thì thôi ổn rồi đó, ổng hứa là ổng sẽ không đi theo nó, không có muốn bắt nó nữa. Bây giờ cô chú đem cái viên ngọc trai này về đi, Xong rồi á là cô chú hỏi con nhỏ là đã lấy cái viên ngọc trai này ở đâu. Xong rồi cô chú phải đem ra tới ngay cái chỗ đó để mà thả xuống biển để trả lại. Chứ cái này con cô chú giữ giống như là giữ sính lễ vậy đó. Cho nên đó là bây giờ trả lại đi thì nó sẽ buông tha. Thì lúc đó ha, ba mẹ của chị mới về. Khi mà về á, tới khi chị tỉnh, lúc này là chị tinh thần ổn định lại rồi, thì mới hỏi chị, thì chị mới nói rằng á, là cái lần đó tắm biển, rồi xong cái con mới thấy cái viên ngọc trai này, rồi con thấy đẹp quá, cho nên đó là con cầm về mà con bỏ vô trong hộp tủ hả, lâu lắm rồi, con đâu có nhớ đâu, nó nằm trong hộp tủ đó đó. Thì lúc này á, là mới hả, phải thuê xe đi ra ngoài Nha Trang để mà thả lại cái viên ngọc trai này xuống biển. Thì từ đó về sau á là không có gì nữa các bạn. Thì đây là một câu chuyện của một bạn nam quê ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe cái câu chuyện này á thì cảm xúc của các bạn thấy làm sao? Các bạn thấy nó có thần thoại, nó có hả là hư cấu quá hay không? Thì các bạn có thể để bình luận của mình ở dưới phần mô tả, Thi sẽ đọc ha. Còn riêng bản thân của Thi thì thiệt tình đó là Thi cũng 50-50 lắm các bạn. Nửa Thi tin cái câu chuyện này, nửa Thi lại không tin. Nghe nó có vẻ là nó quá vô lý, nó quá hư cấu, nhưng mà có phần nửa là Thi tin đó. Thì hôm nay Thi kể một chuyện thôi các bạn ha. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1314. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.